Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1841, nguy hiểm báo hiệu. Biết được Lý Minh khen thưởng về sau, toàn bộ Hoàng Triều quân đoàn tông môn trong kênh nói chuyện từng trận tiếng hoan hô không ngừng. Tất cả Hoàng Triều các người chơi không còn có bất kỳ lo lắng nào. Tại trong thảo nguyên cùng lít nha lít nhít địch nhân triển khai điên cuồng đối công. Bọn họ hôm nay cũng không chỉ là vì dẫn dụ địch nhân, mà chính là tận lực sát thương địch nhân. Chỉ cần bọn họ nguyện ý xuất chiến, liền có thể để hỗn độn các người chơi điên cuồng. Cho nên không cần lo lắng đem địch nhân đánh sợ. Giết hết một nhóm, địch nhân liên tiếp không ngừng. Phía sau hỗn độn người chơi còn ước gì người trước mặt nhanh điểm bỏ xuống, để bọn hắn từ phía sau có thể chen đến phía trước đi chiến đấu. Cho nên thành nam chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn trạng thái. Song phương quấn quýt lấy nhau, tối như mực biển người đem trọn cái thảo nguyên hoàn toàn bao trùm. Leng keng một tiếng, hệ thống thông báo tiếng vang hoàn toàn bầu trời. Hôm nay trận doanh chiến rốt cục chính thức mở ra. Trong nháy mắt, những cái kia trong đầm lầy cùng trong rừng rậm hóa đá hỗn độn đám NPC đã bắt đầu hành động. Chiến đấu mở ra, Thành Nam lập tức phái người đem Thiên Mệnh quân đoàn hộ tống đến truyền tống trận. Lý Minh nói ra, được, Hoàng Triều Lang Huyết chuyển đạt chỉ lệnh. Thủ hạ một tên quan chỉ huy dẫn theo các người chơi tiến về Thiết Nham Bảo Lũy thông báo Thanh Phong tướng quân. Lý Minh cũng trước tiên điều ra phong ảnh thú, nhanh chóng hướng về Tàn Nguyệt Thành phóng đi. Địch nhân đã tới gần chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến. Phía trước toàn bộ là thương khung liên minh người chơi. Phạm Hoa phát hiện địch nhân động thái, liền tranh thủ thời gian báo cáo. Chỉ cần là người chơi vọt tới trước, các người một mực chặn đánh, nhưng là 10 triệu bảo trì cùng NPC khoảng cách, để tránh tao ngộ nguy hiểm. Lý Minh nói ra, minh bạch. Phạm Hoa đáp trả, chỉ huy thủ hạ bọn thích khách theo mỗi cái phương hướng vụng trộm tới gần Thượng Vũ Đại Viện quân. Thủ hạ, bọn họ đều rất rõ ràng Lý Minh yêu cầu, bởi vì trận doanh chiến quy tắc giới thiệu rất rõ ràng. Một khi các người chơi tại trận doanh chiến bên trong bỏ xuống, trừ phi chung quanh có chủ thành cấp khác lính tồn tại, nếu không thì không cách nào tại khối địa đồ này nhanh chóng phục sinh. Nhất định phải tiến về khác biệt địa đồ lãnh địa bên trong một lần nữa phục sinh, sau đó lại chạy tới tiếp tục chiến đấu. Nhưng như thế tôi nói, đến một lần vừa đi liền sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hậu quả rất khó đoán trước. Đây cũng là vì cái gì Phục Cừu Thành sẽ bị xây dựng thêm nhanh như vậy, vì để Phục Cừu Thành trở thành chủ thành cấp bậc lãnh địa. Bốn đại liên minh thế nhưng là phí tổn khá cao đại giới. Lúc đó cơ hồ chiếm dụng toàn bộ liên minh 6 thành tiền tài. May mắn quảng bá phòng làm việc mang đến thương nghiệp đại sứ hình tượng hợp đồng, để hạch tâm tầng các quan chỉ huy kiếm được không ít đại sứ hình tượng phí, mới có thể cam đoan bốn đại liên minh vận hành bình thường. Phải biết, những thứ này thương nghiệp đại sứ hình tượng chỗ kiếm lời tiền tài thực đều là cá nhân thu nhập, nhưng vì cam đoan bốn đại liên minh tiền tài sung túc, bao quát Lý Minh ở bên trong tất cả cùng bạn bè, đều muốn số tiền này một lần nữa đầu tư đến trong liên minh. Đương nhiên, số tiền này chẳng qua là gia tăng mỗi người cổ phần mà thôi. Thủy chung đều là mình, cho nên trận doanh chiến phục sinh quy tắc tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong đối bốn đại liên minh người chơi vô hiệu, bởi vì bọn hắn có một tòa thuộc về mình chủ thành. Bất quá Linh Hà đầm lầy tình huống thì khác biệt. Một khi tại trong đầm lầy bỏ xuống, người chơi chỉ có thể trở lại Phục Cừu Thành, hoặc là cái khác địa đồ gần nhất thành thị phục sinh. Dù cho theo Phục Cừu Thành chạy đến, cũng phải tốn hao hơn nửa giờ lên đường thời gian. hôm nay chiến đấu phi thường mấu chốt. Lý Minh cũng không hy vọng các người chơi đem thời gian đều phí tổn tại phục sinh trên đường. Lúc này Thượng Vũ Đại Viện quân cũng sớm online, nhưng hắn tại khối này nguy hiểm trên bản đồ không dám tùy ý loạn động. Cho nên một mực để thuộc hạ quân đoàn các người chơi thủ hộ tại NPC quân đoàn chung quanh. Chỉ chờ chiến đấu chính thức mở ra mới có thể có đến đám NPC bảo hộ. Mắt thấy chiến trường thời gian đến, đám NPC lần nữa bắt đầu hoạt động. Hắn lúc này mới mệnh lệnh thuộc hạ thích khách quân đoàn hướng bốn phía bắt đầu thăm dò, xác định chung quanh địa đồ tình huống. Nhưng là hôm nay hắn luôn cảm thấy có chút tâm thần bất định. Bởi vì đi theo ở bên cạnh họ hai bên đại lượng người chơi bình thường nhóm lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Toàn bộ trong đầm lầy chỉ có thể nhìn thấy NPC cùng nhà mình huynh đệ nhóm. Thượng Vũ quân, hôm nay bầu không khí có chút quỷ dị. Những cái kia theo chúng ta người chơi tự do, làm sao một cái đều không nhìn thấy? Một tên quan chỉ huy cũng nghi hoặc hỏi. Cái này là làm sao? Bọn họ không phải một mực ưa thích tham gia náo nhiệt à? Hôm nay vì cái gì không đến cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu? Một tên khác quan chỉ huy gãi đầu không hiểu hỏi. Các ngươi hỏi ta, ta đến hỏi người nào? Không có bọn họ cũng không quan trọng, mà tôn quân đoàn thì sau lưng chúng ta. Chúng ta thì sợ gì? Thượng Vũ Đại Viện quân từ tốn nói. Cũng đúng vậy à, may mắn Lãng Tử quân thuyết phục ma tôn. Cái này ma tôn quân đoàn chủ lực toàn đếm đi qua trợ giúp. Chúng ta cầm xuống Linh Hà đầm lầy đã là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đả thông thành Bắc địa đồ, phối hợp Lãng Tử quân tiền hậu giáp kích phục Cừu thành. Toàn bộ trận doanh chiến cơ hồ đã xác định thắng cục. Một tên quan chỉ huy kích động nói ra, trước cầm xuống chiến đấu lại nói, đám thám tử đều phái đi ra sao? Thượng Vũ Đại Viện quân hỏi, đã phái đi ra, thích khách tổng tư lệnh hồi đáp, rất tốt, để chiến sĩ quân đoàn hướng về, sau rút lui, nghênh đón ma tôn chủ lực đến, ma tôn đến trước đó, chúng ta ngay tại chỗ phòng ngự, không được tùy tiện đẩy mạnh. Thượng Vũ Đại Viện quân ra lệnh, minh bạch, quan chỉ huy tranh thủ thời gian gật đầu lĩnh mệnh, không thể không nói, Thượng Vũ Đại Viện quân xác thực không hổ là đến từ tốt sao sao mới chuyên nghiệp nhân sĩ. Hành quân bố trận sách lược vận dụng thỏa đáng, hắn hiện tại không rõ tình huống trước đó, không dám tùy tiện hạ lệnh đẩy mạnh, để phòng tao ngộ địch nhân quỷ kế, nếu như ma tôn quân đoàn đến. Song phương hợp binh một chỗ, liền có thể bảo đảm bọn họ tự thân an toàn. Đáng tiếc là, Lý Minh không biết cho hắn cơ hội. Trong sương mù dày đặc, Phạm Hoa dẫn theo đại lượng thích khách các người chơi hình bán nguyệt trận hình phân bố. Đã đem Thượng Vũ Đại Viện quân cùng bên cạnh hắn NPC quân đoàn bí ẩn bao vây lại. Nhưng là bọn họ cũng không có chủ động tới gần, mà chính là giấu ở trong sương mù dày đặc, yên tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, phía trước mê vụ bên trong từng cái quỷ quái bóng người bắt đầu xuất hiện. Địch nhân thám báo rốt cục hành động, phát hiện một cái giết một cái, ba người chằm chằm chết một cái. Đào tẩu không nên, nghe rõ sao? Phạm Hoa hạ lệnh, tuân mệnh, thích khách phân các đoàn trưởng đáp trả. Đem mệnh lệnh chuyển đạt cho chỗ có thích khách người chơi. Trong chốc lát, trong sương mù dày đặc vô số thanh âm ba người tổ một cùng nhau phóng tới những địch nhân kia xuất hiện vị trí. À, trong lúc nhất thời, yên tĩnh đầm lầy địa đồ không ngừng theo mỗi cái phương hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Các người chơi trước khi chết tuyệt vọng tiếng hò hét hiệu tại mảnh này quỷ dị trong hoàn cảnh lộ ra càng thêm âm u khủng bố. Không ái mộ vũ quân, chúng ta thám báo tao ngộ phục kích, mấy trăm người bỏ xuống hơn phân nửa. Thích khách quan chỉ huy lập tức báo cáo. Cái gì, nhanh như vậy thì chết rất nhiều người. Thượng Vũ Đại Viện quân nhíu mày nói ra. Đúng vậy à, bọn họ thì ở chung quanh. mỗi cái phương hướng đều có bọn họ người ẩn giấu đi. Giống như có lẽ đã đem chúng ta vây quanh. Thích khách quan chỉ huy gật đầu nói. Thượng vũ quân, chúng ta chiến sĩ quân đoàn tao ngộ công kích. Địch nhân chặt đứt chúng ta cùng đầm lầy địa đồ ở mép lộ tuyến. Chúng ta người không có cách nào hồi đi tiếp ứng ma tôn quân đoàn. Chiến sĩ quan chỉ huy bỗng nhiên kinh khủng báo cáo. Lần này, thượng vũ đại viện quân trên mặt bắt đầu biến sắc. Hắn tựa hồ mơ hồ đoán được địch nhân ý nghĩ. Đây là muốn tại ma tôn quân đoàn đuổi trước khi đến. Liền muốn chuẩn bị hướng bọn họ ra tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.